Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, lão bất tử động dung. Lão giả lưng còng mục trừng khẩu ngốc, trực câu câu nhìn Ngô Trần, trong lòng xác thực khiếp sợ không thôi. Hắn số tuổi lớn được dọa người, không người nào biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định một điểm, hắn từng trải quá nhân kiệt yêu nghiệt, so với đầy sao thật nhiều. Đồng thời lão giả lưng còng bản thân liền là cái nghịch thiên một dạng tồn tại, thiên phú dị bẩm, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, chưa thấy qua có vị nào thiên kiêu 1 triệu tuổi không đến thành đế. Khó có thể tin, tiền bối, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa kiểu này sao? Ngô Trần cười nhạt nói. Kỳ ý giật vu ngôn biểu. Nghe vậy, lão giả lưng còng vẻ mặt thấy quỷ dáng dấp. Sau một lát, lão giả lưng còng sắc mặt khôi phục, từ trong khiếp sợ hoàn hồn, đối với Ngô Trần xem đi xem lại, thản nhiên nói, có thể tìm được 20 cục, còn 100 vạn tuổi bên trong thành đế, nói ngươi là nhân tộc, phòng trừng cả thương lão quái vật cũng phải kinh sợ. Khi nào nhân tộc như vậy biến thái? Nói, lão giả lưng còng hướng về phía Ngô Trần khoát tay áo. Nói, gọi lão bất tử là được, không cần gọi tiền bối. Ngô Trần lại là cùng lão giả lưng còng nói chuyện với nhau một phen. Lão giả lưng còng mỗi lần đều sẽ bị Ngô Trần chấn kinh rồi dưới. Sáng chế vô địch pháp, nghịch hoạt 10 thế thành tiên, bình thường trung thành liền tiên vương, đánh vỡ nhân quả định luật thành đế. Mỗi lần bởi vì 987 vì câu lũ câu hỏi của lão già. Ngô Trần nói ra những thứ này phía sau, lão giả lưng còng thần sắc biến đổi đang biến. Quái vật. Cuối cùng lão giả lưng còng trầm mặc một lúc lâu, hướng về phía Ngô Trần đưa cho 2 chữ. Hắn đã đem Ngô Trần xem thành một cái quái vật, chân chính quái vật, thiên phú tư chất trong quái vật không ai bằng. Đi hái tiên dược a, ta cần nghỉ ngơi. Lão giả lưng còng đứng dậy, đi trở về nhà lá, không để ý Ngô Trần. Trở về nhà lá thời điểm, lão giả lưng còng không quên nói cho Ngô Trần. Ngô Trần nghĩ muốn cái gì thời điểm ly khai đều được, muốn lúc rời đi tìm đến mình là được. Ngô Trần hơi ngạch thủ, vọt lên bay vút hướng tiên dược đại lục. Tiên dược đại lục mặc dù bởi vì âm họa sinh linh khủng bố, cùng cổ địa hỏa diễm hư ảnh chiến đấu, hủy diệt hơn phân nửa, nhưng lưu lại dưới tiên dược, số lượng như cũ khả quan, vượt qua một cái giới, thế lực tài nguyên. Đợi đến Ngô Trần rời đi, lão giả lưng còng liếc nhìn Ngô Trần rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, bằng không ước định, ta thật muốn đi ra ngoài một phen. Nhân chứng bực này quái vật trưởng thành, ly khai nhà lá, Ngô Trần mở ra diện tích lớn thu quát hình thức, chỗ đi qua, tiên dược không có một ngọn cỏ. Bất quá Ngô Trần vẫn có lý trí, chỉ ngắt lấy thành thục tiên dược, vẫn còn ở chỗ mã tiên dược không có ngắt lấy, không thể làm quá tuyệt, chặt đứt mảnh này phúc nguyên chi địa. Hơn nữa chưa thành thục tiên dược, chính mình cũng không dùng được, có những thứ này, đầy đủ ta dùng thật lâu, còn có thể nhiều hơn tới một ít cho Linh Nhi, Phong Nha đầu các nàng. Ngô Trần rút ra một gốc cây bất tử tiên dược, thu nhập mục đầu gỗ bên trong. Mục đầu gỗ như cũ mục nát, lại tựa như thường thường có vụn gỗ rơi xuống, móc meo không ngớt, không cách nào tưởng tượng cục gỗ này lại để chống đỡ siêu thoát sinh linh công kích, hơn nữa làm cho Ngô Trần đánh tan luyện thiên đế tam đại vô địch tiên đế khủng bố thần thông. Người rốt cuộc là cái gì cổ thụ cây cối? Ngô Trần tự nói một tiếng, sau đó lấy ra 3 cái vật phẩm, một ngụm chén bể, một cái dì xét ban bác xiềng xích, một khô vàng có chút héo rũ hồ lô. Đây là luyện thiên đế 3 người vô địch đế binh. 3 người bọn họ bị Ngô Trần giết chết. Đế binh rơi vào Ngô Trần trong tay, nhìn ba cái vô địch đế binh, Ngô Trần trọng đồng khai mở, lưu chuyển âm dương, vạn vật mẫu khí chảy xuôi, như muốn xem phá thiên địa tất cả vô căn cứ, khám phá hỗn độn, lúc rảnh rỗi được nghiên cứu một chút dưới cái này ba kiện đồ vật. Trong lời nói, Ngô Trần tiếng vọng bắt đầu trước đây không lâu sự tình. Đó là hắn đã giết luyện thiên đế ba người phía sau. Tiếp nhận ba cái vô địch đế binh thời điểm, khi hắn lấy đi chén bể, rơi vào trong tay lúc, khác một tay cầm mục đầu gỗ, yếu ớt ông động lại, mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng bị Ngô Trần phát giác, hơi kinh ngạc, từ hoàn mỹ thế giới đến thanh thiên chi địa, mục đầu gỗ chưa bao giờ có động tĩnh, cái này là lần đầu tiên tự chủ có động tĩnh. Một số ngày thời gian trôi qua, trải qua Ngô Trần truy quét, đầy bồn đầy bát, thu hoạch phong phú, lúc này Ngô Trần, một người tài nguyên bù đắp được một cái cường đại giới, thế lực. Nếu như truyền đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, khiến cho thế nhân điên cuồng, hái xong tiên dược, thần liêu các loại, chờ, thiên tài địa bảo. Ngô Trần không có lập tức tìm lão giả lưng còng rời đi. Tìm một chỗ u tĩnh chi địa, ngồi xếp bằng tu luyện, hỏa vân động thiên địa đạo tắc phi phàm, linh lực tinh túy nồng nặc không gì sánh được, so với thượng thương chi thượng muốn nồng nặc rất nhiều. Lần nữa tu hành làm ít công to, Ngô Trần sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên cơ hội. Ngô Trần hai tròng mắt chậm rãi khép kín, đều đều thổ nạp, một hít một thở gian, trong thiên địa nồng nặc không vật chết chất, phun ra nuốt vào mà ra, bên ngoài chuyên tâm tu luyện, muốn lĩnh ngộ thành đế đường, hoàn thiện thành đế đường, tới gần thanh thiên mấy vạn năm, mặc dù hắn thực lực vững bước đề thăng, nhưng vẫn đình trệ vô địch tiên đế, không có lý do gì khác, hắn pháp, con đường của hắn gặp bình cảnh, cần đột phá, tìm ra bước tiếp theo. Nhưng mà, càng là phi phàm thành đế đường, càng là khó có thể hành tẩu, bước đi gian nan, nhất là Ngô Trần bực này thành đế đường. Trên đời hiếm thấy, đánh vỡ nhân quả định luật, muốn đúc thành vô địch, đế bên trong vi tôn, bực này thành đế đường bước kế tiếp độ khó, có thể tưởng tượng được. Hắn chuyên tâm cảm ngộ, cũng không biết hỏa vân động bên ngoài, thần ma lăng viên đang phát sinh đại sự kiện, bởi bảy đại, giới, thế lực tiến nhập hỏa vân động. Có 16 vị vô địch tiên đế đi ra, mỗi bên, giới, thế lực khiếp sợ, hiếu kỳ bên trong chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, thiên cổ ma chủ xuất hiện, vị này 5.000 kỷ nguyên trước nhân vật truyền kỳ. Vừa xuất hiện chính là phong vân biến sắc, 5.000 kỷ nguyên thời gian, thiên cổ ma chủ không có ma diệt bên ngoài bá đạo. Không ai bì nổi tính cách, nhìn kỹ hướng chân long đế, muốn chiến chân long đế. Dù sao, thiên cổ ma chủ tới thần ma lăng viên, một là vì vãng sinh lực lượng, càng là vì trở nên càng mạnh, chiến bại thế gian tất cả nhân kiệt, chân long đế cùng Ngô Trần. Chính là thiên cổ ma chủ coi trọng mục tiêu, hai người cường đại thành đế đường đụng nhau, dẫn phát thần ma lăng viên, thần ma, giới, khủng bố dị tượng, hấp dẫn thiên cổ ma chủ ánh mắt, sát na, chân long đế cùng thiên cổ ma chủ, một lời bất hòa, hai người bạo phát đại chiến, hai người phải không thế cường giả, một người liều mình thành ma. Một người người mang đế vương mệnh cách, đều là ngạo thị vô song, không biết như thế nào lui về phía sau tồn tại. Vì thế, hai người khai chiến, mỗi bên, giới, thế lực ngạc nhiên, dồn dập lui lại, sợ bị lan đến, lúc này, vẫn còn ở mỗi bên, giới, thế lực trong lòng. Tiếp giáp, giới, người mạnh nhất chân long đế, chống lại 5.000 kỷ nguyên trước, từng lệnh. Khiến, thần ma, giới, thần phục, danh chấn vạn cổ thiên cổ ma chủ, hai người chiến đấu kịch liệt, mỗi bên, giới, thế lực không hề rời đi, lẫn nhau nghị luận, đây chính là đến từ không phải cùng thời đại chí cường giả va chạm. Cực kỳ hiếm thấy, đáng giá quan vọng, thậm chí hai người chiến đấu, quyết định tương lai tiếp giáp, giới, thế cục biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.